Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 755, La Sát Tộc, khóc chuyện audio.com. Đậm đặc mùi máu tanh tàn rát từng khối màu đỏ tươi thịt nát rơi xuống tại nơi này áo đen tu sĩ bên chân bá vương điện kim đan chân nhân, lại bị cái này áo đen tu sĩ sinh ăn. Có thể đi đến vạn tượng thành trong tu sĩ, cái nào chưa thấy qua người chết, cái nào chưa từng giết người. Chẳng qua là, hôm nay tận mắt thấy một cái sống sờ sờ tu sĩ, lại bị từng miếng xé nát mớm, còn là cảm giác tâm thần đại chấn. Con nữ tu sắc mặt tái nhợt, cảm giác trong bụng một hồi cuồn cuộn, chịu đựng không nổi, lại tại chỗ phun ra. Nguyên bản trên chiến trường đại khai sát giới Dạ Linh đột nhiên dừng lại thân hình, như là cảm nhận được cái gì, mũi thở nhún, trong không khí ngửi xuống, thần sắc khẽ biến. Dạ Linh bước chân di động, thân ảnh chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Triệu huynh, bá vương điện ma tử Bàng Nhạc thấy được mắt thử muốn nứt, bi thương một tiếng, không nói hai lời trực tiếp tế ra trường thương, sải bước hướng phía đối diện áo đen tu sĩ xông lên giết đi qua. Hắc hắc hắc, lại tới một người chịu chết đấy. Trong đám người, một vị khác áo đen tu sĩ nở nụ cười, thân hình lắc lư một cái, nói. Cái này lưu cho ta ăn đi. Tiếng nói hạ xuống, cái này áo đen tu sĩ đã biến mất tại nguyên chỗ. Bàng Nhạc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có một đạo hắc ảnh lướt qua. Không tốt, Bàng Nhạc thầm hô không ổn, quá là nhanh, cái tốc độ này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi con mắt của hắn lực lượng có thể đạt được. Hô, tựa hồ có người tại hắn chỗ cổ thổi hơi, thấy lạnh cả người từ bàn chân xông lên, sờn hết cả gai ốc. Bàng Nhạc không kịp nghĩ nhiều trước tiên tế ra kim đan dị tượng. Oanh, giữa không trung dị tượng lực lượng bắt đầu khởi động. Liên tục không ngừng linh lực vờn quanh tại Bàng Nhạc bên người, nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh đen kịt kinh khủng trường thương, trên thân thương có lôi đình lập lòe, run nhẹ nhẹ, hư không đều tại rên gì. Bá vương điện truyền thừa dị tượng, kình thiên chi thương, đã muộn, ngày tại Bàng Nhạc khởi động kim đan dị tượng trong nháy mắt, bên tai của hắn vang lên hai chữ, mang theo vài phần trêu tức, vài phần đùa cợt, vài phần sát cơ. Ngày sau đó, hắn liền cảm giác được yết hầu trên hơn nhiều một tia hàn ý, loại này hàn ý, hắn lại cực kỳ quen thuộc. Đây là thuộc về lưỡi đao lạnh như băng, giữa hai người giao thủ, bất quá một cái hô hấp cũng đã phân ra thắng bại. Tại rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú, Bàng Nhạc xông lên giết đi qua áo đen tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đường Bàng Nhạc tế ra kim đan dị tượng thời điểm, phía sau của hắn, đã nhiều ra một đạo u minh giống như thân ảnh, trong tay nắm một thanh hàn khí rậm rạp loan đao, hoa hướng cổ họng của hắn. Thân là dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu thiên kiêu, vậy mà tại nơi này áo đen tu sĩ trong tay đi bất quá một chiêu. Tất cả mọi người cho rằng Bàng Nhạc sắp sửa đầu một nơi thân một nơi, phơi thây tại chỗ thời điểm, một góc nghiêng, một đạo thương ảnh phá không, rậm rạp chằng chịt hướng phía áo đen tu sĩ đâm tới tốc độ cực nhanh. Cái này một đạo thương ảnh, lại ẩn chứa một đám thiên địa chi uy. Đây là pháp thuật, có nguyên anh chân quân xuất thủ, không ít tu sĩ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bá vương điện chân quân ánh mắt gắt gao để mắt tới đối diện phần đông áo đen tu sĩ, thần sắc ngưng trọng, hai tay bóp động pháp quyết trong cơ thể pháp lực bành trướng. Góc truyện audio.com, cái này rậm rạp chẳng chỉ thương ảnh, đúng là xuất từ hắn tay. Đã chết, nguyên bản tại Bàng Nhạc sau lưng áo đen tu sĩ hét lên một tiếng, trên người áo đen đột nhiên vỡ vụt hóa thành mảnh vỡ rơi là tả ở giữa không trung. Áo đen tu sĩ hình dáng triệt để triển lộ ra. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, phần lưng sinh trưởng ra một đôi mà đen kịt cánh bằng thịt, hoàn toàn thần triển khai, khoảng chừng mấy trượng nói chi là rộng. Áo đen tu sĩ dung mạo cực xấu, mặt xanh nhanh vàng, mũi chỉ lên trời, ngón tay, ngón chân thượng đô sinh trưởng bén nhọn móng tay, uốn lượn lấy, lóe ra hàn quang. Cái này còn là người sao, cái này hoàn toàn giống như là trong địa ngục ác quỷ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến áp lực, mặt xanh ác quỷ không kịp vạch phá Bàng Nhạc yết hầu, lộ ra chân dung, hai cánh cổ động, toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang. Siêu siêu siêu, cái này đạo ô quang tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua ở đây tu sĩ thị giác phản ứng. Ở giữa không trung cái kia rậm rạp chẳng chịt thương ảnh trong xuyên thẳng qua, linh động dị thường, vậy mà hoàn toàn tránh né qua, một lần nữa về tới hắc bào nhân sau lưng. Quần tu hoảng sợ, một phương diện là khiếp sợ tại cái này đầu sinh linh xấu xí giữ tợn dung mạo. Khác một phương diện cũng vậy khiếp sợ tại cái này đầu sinh linh năng lực. Cái này đầu mặt xanh ác quỷ trên người căn bản không có pháp lực chấn động. Nói cách khác hắn nhiều nhất là kim đan cảnh sinh linh. Nhưng cái này kim đan cảnh sinh linh lại bằng vào khủng bố tốc độ kinh người, hoàn toàn tránh khỏi nguyên anh chân quân sát chiêu toàn thân trở ra. Bàng Nhạc chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Tuy rằng đã thoát được một mạng, nhưng lòng của hắn, vẫn là cao cao treo lấy, cũng không rơi xuống. Cổ họng của hắn chỗ, hiện ra một vết máu. Chỉ cần Bá Vương Điện Chân Quân hơi chút chậm một bước, hôm nay, hắn cũng đã là một cỗ tử thi. Người muốn chết, nhưng vào lúc này, cái kia mặt xanh ác quỷ vừa mới trở lại trong đám người, cầm đầu hắc bào nhân đột nhiên gào to một tiếng, trên người áo đen cũng trong nháy mắt nổ. Người này thân hình, tại đây đoàn áo đen tu sĩ bên trong cao lớn nhất cường tráng, một đôi hắc sắc cánh bằng thịt bên trên tản ra làm lòng người kinh hãi lệ khí. Hô, hắc bào nhân biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi là, Bá Vương Điện Chân Quân đồng tử kịch liệt co rút lại, vừa mới nâng lên trường thương trong tay, bờ môi khẽ nhếch chỉ nói ra ba chữ, liền im bặt mà dừng. Thời gian dường như ngưng kết ở tại rất nhiều tu sĩ trong tầm mắt, hắc bào nhân biến mất không thấy gì nữa tái xuất hiện thời điểm, đã tại Bá Vương Điện Chân Quân sau lưng hai cánh chậm rãi thu hồi. Hắc bào nhân hai tay, riêng phần mình nắm hai thanh có được lấy cực lớn đường cong loan đao, phía trên khắc lấy phức tạp cổ xưa hoa văn. Tí tách, sắc bén mũi đao chậm rãi rơi xuống lấy tinh hồng sắc giọt máu. Nhanh như chớp, Bá Vương Điện Chân Quân đầu trực tiếp từ trên cổ chảy xuống, trên mặt đất lăn vài vòng. Tàn khốc đầu lâu bên trên một đôi mà ánh mắt trợn tròn, chưa từng nhắm mắt như là khi còn sống đã bị thật lớn kinh hãi. Bá Vương Điện Chân Quân chết, tại nơi này hắc bào nhân trong tay, Bá Vương Điện Chân Quân không thể sống quá một chiêu. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong đầu trống rỗng. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Góc truyện audio.com, Bàng Nhạc ánh mắt ngốc trệ, hắn còn chưa kịp may mắn cái chết của mình trong chạy trốn, xuất thủ cứu hắn tông môn tiền bối cũng đã đầu một nơi thân một nơi. Giữa không trung, nguyên bản giao thủ chém giết liều đích ngươi chết ta sống hơn 10 vị nguyên anh chân quân, không hẹn mà cùng ngừng tay đến. Ngọc Quân chân quân, Bắc Đầu chân quân, Thiên Minh chân quân, dẫn lộ tăng đám người thần sắc ngưng trọng, để mắt tới trên đường dài bọn này mặt xanh nanh vàng quái vật, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra thật sâu kiêng kỵ. Thậm chí, là sợ hãi, trên mặt đất hỗn chiến cũng dừng lại, coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra, bọn này mặt xanh nanh vàng sinh linh lai giả bất thiện. To như vậy vạn tượng thành, nguyên bản còn là ồn ào náo động đùa cợt tiếng giết rung trời. Trong nháy mắt cũng đã là lặng ngắt như tờ. Trong không khí phiêu tán mùi máu tanh, tràn ngập một cỗ túc sát chi ý, Dạ Linh thân ảnh che giấu trong đám người. Hắn để mắt tới bọn này mặt xanh nanh vàng sinh linh, trong ánh mắt mặc dù bắt đầu khởi động lấy sát ý, lại có vẻ càng phát ra thâm sâu, thu liễm khí tức trên thân, tận khả năng cất giấu ánh mắt của mình, không làm cho đối phương phát hiện. Tiểu bàn tử đứng ở Lâm Huyền Cơ bên người, có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Huyền Cơ trên người rất nhỏ động tác. Lâm Huyền Cơ lưng tại sau lưng hai tay, lại tại run nhẹ nhẹ. Lâm huynh, những ngưỡng người này lai lịch gì? Tiểu bàn tử nhỏ giọng hỏi. Lâm Huyền Cơ sắc mặt khó coi, mặt xám như cho nuốt nước miếng, mới chậm rãi nói ra. Thái cổ cửu tộc đứng đầu, La Sát tộc, khách trương.